Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội Tống gật gật đầu, vừa mới đi tới bếp lò bỏ trứng gà vào rổ, liền nghe thấy ngoài cửa sân truyền đến một trận động tĩnh, một giọng của đàn ông truyền đến, "Khương Vệ Bình, cô thật sự không định quay trở về, vẫn luôn ở nhà mẹ đẻ của cô hay sao?" Nghe thấy động tĩnh, bà nội Tống vội vàng ra khỏi bếp, lúc này mới phát hiện ra Khương Vệ Bình cũng đã ra khỏi phòng. Trên thực tế, theo lời của thế hệ trước của bọn họ, nếu như có điều kiện, tốt nhất là không nên xuống đất trong thời gian đang ở cữ. Có thể nằm thì cứ nên nằm, như vậy mới có thể dưỡng cho cơ thể tốt lên. Nhưng lần trước Khương Tuệ Tuệ nói rằng không thể luôn nằm mọi lúc, cô ấy nên thỉnh thoảng đi lại xung quanh, như vậy càng có lợi cho cơ thể của cô ấy khi muốn hồi phục. Nếu luôn nằm trên giường, tay chân của người sẽ dễ bị thoái hóa, mọi người đều cảm thấy những gì cô nói là có lý. Vì vậy, sau khi sinh con ngày thứ hai, Khương Vệ Bình sẽ thỉnh thoảng xuống giường đi lại một chút nhân lúc Tiểu Nguyệt ngủ. Lúc này, Khương Vệ Bình nhìn người trước mặt không chút ăn năn hối cải. Anh ta còn lên mặt với Khương Vệ Bình, Lưu Thiếu Thông đã quá phận rồi. Trên mặt cô ấy không có chút biểu cảm gì. Bởi vì cô ấy đã hết hy vọng đối với người đàn ông này, cô ấy thậm chí còn không thèm hận anh ta. Cô ấy mới kết hôn chưa được bao lâu, tính ra thì thời gian cũng được 1 năm rưỡi, quen biết Lưu Thiếu Thông cũng được 2 năm. Thời gian đầu, người đàn ông này cư xử cũng rất tốt, cô ấy cũng nghe lời cha mẹ nên mới gả vào nhà họ Lưu. Nhưng sau khi kết hôn, cô ấy nhận ra rằng Lưu Thiếu Thông luôn nghe lời mẹ anh ta trong mọi việc. Ngay cả trong đêm tân hôn của bọn họ, bà Lưu cũng không cho hai người bọn họ không gian riêng, hơn nửa đêm đến gõ cửa. Nói hôm nay bà ta đã xử lý hôn lễ của bọn họ nên mệt mỏi rồi, trong người không được khỏe nên bảo Lưu Thiếu Thông xoa bóp đầu cho bà ta. Khương Vệ Bình ở trong phòng một mình gần như cả đêm, cô ấy mới nói một chút rằng Lưu Thiếu Thông đã lớn tuổi như vậy mà buổi tối còn đến phòng mẹ, nói ra cũng không dễ nghe, nếu sau này bà Lưu có chỗ nào khó chịu thì cứ trực tiếp gọi người con dâu là cô ấy qua là được. Cố Diệp Vơ cuối cùng bị Lưu Thiếu Thông nói cho một hồi. Cô ấy là con gái nhà người ta, sao lại suy nghĩ bậy bạ như vậy, bọn họ là mẹ con, còn có cái gì mà hay với không hay. Trên thực tế, Khương Vệ Bình cũng hiểu rằng Lưu Thiếu Thông và bà Lưu thực sự không có gì. Nhưng bà Lưu có thể rất coi trọng Lưu Thiếu Thông, bởi vì người đàn ông của bà ta mất sớm, chỉ có con trai và bà ta sống nương tựa lẫn nhau. Sau khi Lưu Thiếu Thông và Khương Vệ Bình kết hôn, bọn họ cũng có chung sống và yêu đương một thời gian. Xét cho cùng, Khương Vệ Bình lớn lên xinh đẹp lại còn hiền huệ, vì vậy Lưu Thiếu Thông không có lý do gì để không thích cô ấy. Nhưng lần nào cũng bị bà Lưu đến phá hoại, dường như bà ta sợ Khương Vệ Bình sẽ cướp Lưu Thiếu Thông đi. Hơn nữa, tuy Lưu Thiếu Thông thích Khương Vệ Bình, nhưng địa vị của Khương Vệ Bình trong lòng anh ta vẫn không cao bằng người mẹ ngậm đắng nuốt cay để nuôi lớn anh ta. Mỗi khi xảy ra chuyện, Lưu Thiếu Thông đều luôn đứng về phía bà Lưu. Trước đây, cho dù Khương Vệ Bình có phải chịu bao nhiêu ủy khuất, cô ấy đều sẽ chịu đựng, nhưng lần này cô ấy không muốn chịu đựng thêm nữa. Nhìn về phía Lưu Thiếu Thông, Khương Vệ Bình thở ơ lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, sau này tôi sẽ không bao giờ quay lại xã Hồng Tinh cùng với anh nữa, bởi vì đây mới là nhà của tôi. Lưu Thiếu Thông, vốn dĩ tôi định đợi sau khi ra cữ mới đến tìm anh, hiện tại anh đến đây thì vừa lúc. Tôi nhân cơ hội này nói rõ với anh rằng tôi không muốn sống với anh nữa. Cách chương.